Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050. Chương 1050: Mượn đao giết người. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Coi như là gặp phải khó khăn. Xavirop phân hóa học vẫn cuồn cuộn không ngừng trở đến TQ. Tờ Genep hóa phì Hán có năm sinh 300.000 tấn điều kiện. Một ngày sản xuất cũng không quá 1.000 tấn sản lượng. Nếu không phải bọn họ trong phòng kho còn có 50.000 tấn tồn kho. Bây giờ một ngày lượng sản xuất cũng không đủ Samirop đi TQ đảo đằng. Tờ Genep hóa phì Hán bây giờ mở hết mã lực sản xuất phân hóa học. Trừ kiếm tiền bên ngoài, bọn họ càng nhìn chúng chính là Samirop trong tay vật liệu. Có tiền không vật liệu đó chính là từng tờ một giấy trắng. Hơn mấy tờ thiếu mấy tờ không việc gì khác biệt. Nhưng là có vật tư lại bất đồng. Samirop hết lần này tới lần khác có thể cung ứng nhiều TQ vật liệu hơn nữa, giá tiền còn tương đối hợp lý. Vì vậy tờ Genep bây giờ sản xuất chính là cho Samirop làm. Tới với quốc gia sản xuất nhiệm vụ trước, trong tương lai dựa một chút đi. Samirop ngày thứ hai vừa rạng sáng liền qua sông đi tới TQ. Đương nhiên là tới đòi chủ ý. Vạn Phong nghe xong Samirop miêu tả trầm mặc hồi lâu. Như thế nói Hùng Bang không có cho các người một chút cơ hội hợp tác thôi. Trên căn bản là như vậy. Hùng Bang căn bản là không có nhìn lên chúng ta. Liền mí mắt đều không hy được kẹp chúng ta một chút. Tức giận Arixay thúc thúc phải đi diệt Hùng Bang. Như vậy không tốt. Như vậy các người cũng sẽ bị ớp nần cảnh sát để mắt tới. Bị cảnh sát để mắt tới là chuyện rất phiền toái. Đối với các người phát triển sau này không có bất kỳ chỗ tốt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta nhớ ngươi nói qua Nisakaka là cái gì, liệt hỏa bang một cái tiểu đầu lĩnh. Liệt hỏa bang quy mô có hay không Hùng Bang lớn? Vạn Phong đối với ớp nần dưới đất xã hội không thế nào biết rõ. Tự nhiên không biết liệt hỏa bang quy mô. Xavirop lắc đầu. Không có, nếu như nói Hùng Bang là một cánh rừng mà nói, liệt hỏa bang đỉnh hơn coi là một cây đại thụ che trời. Mà ta chính là vậy mầm cây nhỏ, cái này chênh lệch quá xa, căn bản không đủ để chống lại. Chính là cho liệt hỏa bang lão đại 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi tìm Hùng Bang xui. Ngày hôm qua ngươi nói được dũng cảm chi tâm đâu? Dũng cảm chi tâm và Hùng Bang không có ở đây một cái khu. Kích thước của bọn họ ngược lại là có chút tương đương. Dũng cảm chi tâm chính là so gấu ban điểm nhỏ cũng có giới hạn. Cái này có thể suy xét. Ngươi nói ngươi rất nhiều một nửa quyền đại lý cho dũng cảm chi tâm. Để cho dũng cảm chi tâm và Hùng Bang chống lại. Có hay không loại này có thể. Cái này gọi là mượn đao giết người. Dùng dũng cảm chi tâm và Hùng Bang lẫn nhau triệt tiêu. Chờ bọn họ lẫn nhau tiêu hao xong hết rồi. Samirop vậy đã thức dậy. Samirop suy tư nửa ngày lắc đầu. Có khả năng không lớn. Bọn họ đều đã ở ớp nần tồn tại nhiều năm. Đã tới đây lẫn nhau vật lộn giai đoạn. Bây giờ trên căn bản thuộc về lẫn nhau không xâm phạm trạng thái. Để cho bọn họ đấu cơ hồ không có có thể. Cái thế giới này cũng không sao không thể nào. Sở dĩ có một số việc làm không được là bởi vì là lợi ích không có đạt tới một số người yêu cầu. Ngươi cầm ra một nửa lợi nhuận. Một ngày 50.000 đồng rúp lời dũng cảm chi tâm sẽ không động tâm. Bọn họ làm gì một ngày có thể kiếm về 50.000 đồng rúp? Thập niên 80, buôn độc không có ở đây Liên Xô hắc đạo kinh doanh trong phạm vi. Bọn họ vào lúc đó có thể làm mua bán vô cùng thiếu. Nhiều nhất cũng chính là bày một đánh cuộc làm mấy người phụ nữ bán một chút thanh xuân. Giống như ở Âu Châu bộ phận ở Hắc Bang còn có buôn bán điểm quân hỏa có thể. Nhưng là viễn đông địa khu, những thứ này Hắc Bang buôn bán súng ống đạn dược bán cho ai? Cho nên bọn họ thu vào rất có hạn. Đừng nói một ngày 50.000 đồng rúp thu vào. bọn họ một tháng có 50.000 đồng rúp thu vào liền đốt nhang lớn. Bọn họ nếu như còn không chịu đâu. Tài bạch động lòng người. Không có ai đối mặt cách xù kim tiền còn có thể giữ lý trí. Người lập tức trở lại và dũng cảm chi tâm đầu lĩnh tiếp xúc một chút. Thành là kiếm không không được ngươi vậy không có tổn thất gì không phải. Mà vạn nhất thành đâu. Phàm là cũng có khả năng thành công. Liền xem ngươi đưa vào bao lớn tinh lực đi làm. Nhưng mà ta nên nói như thế nào nha? Chưa từng làm cái này. Vạn Phong ngẩng đầu xem mênh mông bầu trời. Không nhanh không chậm nói. Có thể làm hắc bang thủ lãnh người cái nào không phải có dã tâm. Ai không muốn ở một thành phố định đoạt. Người trước đem điều kiện bày minh. Nhất định muốn nói cho hắn biết điều này phân hóa học tiền chỉ cần một ngày thông suốt thì có 50.000 đồng rúp thu vào. Hắn không động tâm mới là lạ. Sau đó ngươi từ mặt bên chỉ điểm hắn có tiền liền có thể chiêu binh mãi mã sau đó nhất thống ốp nần. Hơn nói nhiều lắc lư hắn thành là chân chính ốp nần đại lão nói. Nhớ, cái giai đoạn này muốn hơn vỗ đối phương nịnh bợ. Nói nhiều một ít gì anh minh thần vũ. Cái thế anh hào nói nhảm. Dù sao lại không tiêu tiền. Loại này nịnh nọt nói không cần ta dạy ngươi chứ. Cái này ngược lại không cần. Vậy thì thành, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nói không chừng đối phương liền bị chập chờn đây. Ở giang hồ lập vạn người có mấy cái là không có. Dã tâm, ai không muốn làm lão đại? Sở dĩ không lên làm lão đại là bởi vì là thực lực không đủ. Có thực lực có mấy người sẽ cam tâm cư người dưới hoặc và người ngồi ngang hàng chia đều giang sơn. Xa Europe chỉ cần biết thời biết thế. Đầu kỳ sở hào, sự việc thật đúng là liền có khả năng thành công. Dẫu sao bọn Tây đều là một gân. Xa Europe cảm thấy rất có đạo lý. Cũng vậy, ta trở về lập tức liên lạc dũng cảm chi tâm. Lắc lư hắn, có thể còn có một cái chuyện. Nếu như dũng cảm chi tâm thật được bằng vào từ trong tay chúng ta được lợi đi tiền lớn mạnh mình. Nhất thống ấp nần sau quay đầu muốn nuốt một mình ta làm ăn làm thế nào? Người cảm thấy dũng cảm chi tâm và hùng bang nếu đánh thật. Hắn còn có thời gian đi lớn mạnh sao? Hắn không thời gian lớn mạnh ngươi còn không có thời gian lớn mạnh sao? Trừ phi ngươi là người chết. Hai phái nếu như đầu đến không chết không thôi tình cảnh. Chính là muốn lớn mạnh cũng có tinh lực như vậy mới được. TQ là làm sao lớn mạnh, không phải là nước Mỹ mỗi lần sẽ đối TQ động đao thời điểm luôn sẽ có chuyện khác để cho nó phân tâm. Đầu tiên là chiến tranh vùng vịnh, tiếp theo là Yugoslavia đả kích đồng euro, sau đó là 911, chờ nước Mỹ đem những chuyện này cũng vội vàng làm xong. Muốn hồi đầu lại thu thập TQ cái này dê béo thời điểm. Mới phát hiện dê béo đã biến thành khủng long. Đã không phải là nó có thể ăn xuống. Nếu như dũng cảm chi tâm thật cùng hùng bang làm. Samirop muốn làm chính là bảo đảm mình kinh tế sau đó nhân cơ hội len lén phát triển lớn mạnh mình. Qua mấy ngày bất kể là dũng cảm chi tâm thắng vẫn là hùng bang thắng. Chờ bọn họ hồi đầu lại xem Samirop thời điểm. Đã không ăn được Samirop thế lực. Còn nữa. Urban Bot cảnh sát dài nhất định phải thu xếp tốt. Đánh như thế nào điểm. Lên nhiều ít pháo mới được. Samirop trận này theo cái này Vạn Phong phối hợp. Kết nối với pháo như vậy từ cũng học được. Không thể ít hơn so với 20.000 đồng rúp. Một lần liền đem hắn nhét đầy đủ. Ai đúng rồi. Không biết các người Liên Xô quan viên bị người xa lạ hối số lượng quá lớn dám thu không? Có gì không dám, 100.000 hắn cũng dám thu. Bọn họ mới sẽ không quản ngươi là người xa lạ còn là người quen đây. Đây chính là hoa tô hai người. Khác biệt, TQ quan viên chính là nhận hối lộ đồ của người lạ hắn là kiên quyết sẽ không thu. Mà chiến đấu dân tộc lại bất đồng. Hoàn toàn liền là một đám hổ tất siêu tiểu hổ đội. Như vậy có thể thấy được Liên Xô thối giữa đã đến trình độ nào. Không có lực lượng gì sẽ ngăn cản cao ốc đem nghiêng.